Nhất mộng nhập luân, chương 40, máu huyền vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 40 máu huyền vũ. Thời gian nhanh chóng trôi qua, từ thiên tại dưới tối đen vực sâu đã qua mấy ngàn năm. Trong thời gian này, dưới sự chỉ dẫn của lực lượng thần bí, hắn đã luôn miệt mài đi tới, không có chút nào dám trì hoãn. Cũng tại trong thời gian này thì cũng có một vài chuyện tương đối đáng sợ xảy ra. Hắn, dưới sự thôn phệ của nguồn lực lượng thần bí thì hắn đang không ngừng gầy đi, có xu hướng sắp bị hút đến còn bộ xương khô. Chuyện này cũng không phải chuyện đã xảy ra ngày một ngày hai, mà chuyện này đã bắt đầu dục dịch từ hơn 4.000 năm trước. Tại hắn rơi xuống đáy vực rồi sau đó tìm đến nơi này được gần 1.000 năm thì hắn bắt đầu phát hiện ra chuyện này. Điều đó cũng không phải hắn phát hiện ra muộn, mà là vì hắn quá chú tâm vào việc đi đường tìm kiếm. Hơn thế nữa, tại thời điểm đó hắn cảm nhận giống như mình có thể ngăn chặn được huyết khí thoát khỏi cơ thể. Nhưng mà chuyện lại không hề đơn giản như những gì hắn suy nghĩ. Đúng là hắn có thể ngăn chặn được huyết khí thoát ra ngoài, thậm chí hắn chỉ cảm thấy huyết khí có chút bạo động và có xu thế muốn thoát ra ngoài mà thôi, không ngờ rằng. Đây lại là một cái qua mắt thuật. Nguồn thôn phệ lực lượng này đã đánh lừa nạn nhân rằng hắn có thể ngăn chặn được khí huyết thoát ra khỏi cơ thể, nhưng đó sở dĩ chỉ là một cái che mắt thuật. Nó làm như vậy cũng bởi vì vốn dĩ nó không hề có ý định thôn phệ khí huyết nạn nhân, mà cái nó muốn ở đây lại là một cái hoàn toàn khác. Tinh khí, nó muốn thôn phệ tinh khí. Huyết khí như hắn cảm nhận được là bắt nguồn từ kim huyết, nhưng mà kim huyết lại được sinh ra bởi tinh khí, về cách nói nào đó thì tinh khí về cơ bản chính là tinh hoa, năng lượng của sự sống, nó vô hình vô vật giống như một cái cực kỳ trừu tượng ý nghĩa. Chính bởi vì tinh khí thuộc về trừu tượng phạm trù nên nó không hề thuộc về hắn có thể quản lý phạm vi. Vậy nên phải trải qua gần 1.000 năm, khi đó hắn mới phát hiện ra chuyện này. Hiện tại Từ Thiên mặc dù nhìn qua vẫn còn như cũ khí huyết tràn đầy, nhưng mà lại có phần mệt mỏi cùng uể oải. Đây chính là tinh khí bị mất đi dấu hiệu. Nếu như hắn không nhanh chóng tìm ra và giải quyết thì sớm muộn gì cũng sẽ trở thành một loại nào đó vật dinh dưỡng. Đây không phải là điều mà hắn mong muốn. Hắn còn chưa muốn chết ở nơi này. Cũng may, mặc dù tinh khí của hắn bị thôn phệ lực lượng dẫn đi không ít, thân thể có chút mệt mỏi cùng uể oải, nhưng mà tinh thần của hắn lại thập phần tỉnh táo. Dưới kiên cường ý chí, Từ Thiên mặc cho cơ thể mệt mỏi suy sụp, hắn vẫn giống như chó tuột xích đi về phía trước. Ông trời không phụ lòng người tốt, tại mấy chục năm sau Từ Thiên gặp một cái đen xì hồ nước. Hồ nước này khá lớn, có mấy chục cây em diện tích bề mặt. Nước trong hồ này chẳng những rất sánh mà còn từ trong hồ bốc lên một mùi tanh hôi nồng nặc. Mệt mỏi đứng tại bên hồ nước, Từ Thiên nhìn lấy xung quanh, hắn muốn biết ở đây sao lại có một cái đen xì, đặc quánh hồ nước như vậy. Chỉ là dò xét hồi lâu hắn cũng không hề tìm thấy có gì bất thường, cái này làm cho Từ Thiên có một cái suy nghĩ. Dưới hồ nước chắc chắn có đặc thù đồ vật, quả nhiên không ngoài dự đoán, hắn có thể cảm nhận được nguồn thần bí thôn phệ hắn tinh khí chính là phát ra từ trong cái hồ này. Mặc dù phát hiện ra điều đó nhưng mà Từ Thiên cũng không vội vàng nhảy xuống dưới xem xét, hắn còn chưa mất cẩn thận như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua một hồi lâu, với đủ các kiểu kiểm tra thử nghiệm các kiểu thì Từ Thiên mới quyết định đi xuống dưới. Chỉ là tại hắn nhảy xuống dưới một khoảnh khắc đầu tiên thì từ nước hồ hắn có thể cảm nhận được một sự kinh dị đến khó tin. Cơ thể hắn sau khi được đúc lại phải nói là cực kỳ kiên cố cùng vững chắc, nhưng mà khi hắn nhảy xuống hồ nước thì lại suýt nữa bị nước hồ ép cho nghẹt thở. Bởi vì tại hắn nhảy xuống một khắc sau đó hắn có thể cảm nhận được mức độ trầm trọng cùng kinh khủng áp lực mà nước trong hồ tác động lên thân thể hắn. Giống như có đến cả một ngọn núi to như cự nhạc trên kia đè ép lên mỗi cm da thịt trên cơ thể hắn vậy. Chưa hết, hắn còn có thể cảm nhận được nước hồ này cũng không phải là nước bình thường, mà đây chính là một loại máu. Một loại đen xì máu. Hắn có thể cảm nhận được loại thôn phệ lực lượng kia cũng không phải là từ hồ máu đen xì này phát ra, mà lại giống như hồ máu đen xì này đang trấn áp lấy loại thần bí lực lượng ấy. Nếu như hắn muốn phá bỏ loại kia thôn phệ lực lượng thì hiện tại hắn cần làm trước tiên chính là cùng với loại máu đen xì này có thể dung hợp hoặc ít nhất là chống lại, nếu không, hắn chưa kịp bị loại thôn phệ lực lượng kia hút khô thì hắn cũng đã bị loại máu đen này ép chết tươi. Đây chính là từ cục A, hai phương án, một chính là hắn dung hòa cùng loại máu đen này, hoặc chính là hắn tìm được đồ vật gì đó có thể cùng loại máu đen này chống lại. Theo tình hình hiện tại, để hắn có thể tìm được đồ vật gì đó có thể chống lại loại máu đen xì này là điều không thể nào. Vậy nên cũng chỉ còn một cách đầu tiên, giống như lúc hắn tố thể, hấp thu huyết chỉ tạo thành thân thể, đây là cách duy nhất mà hắn có thể nghĩ đến lúc này. Chỉ là với vô vọng niềm tin, hắn hy vọng hắn không bị huyết thủy trong huyết chỉ này ép chết. Hiện tại, với sức chịu đựng của hắn còn là chưa có năng lực trực tiếp tại trong ao máu tiến hành hấp thu nên chỉ có thể tại trên mặt nước tạm thời làm quen, sau đó, sau khi mà cơ thể có thể chịu được ở mực nước sâu hơn liền tiến hành đi xuống phía dưới ao. Nói liền làm, Tử Thiên lập tức đi ra giữa hồ tại trên mặt nước tiến hành khoanh chân ngồi xuống. Thời gian tiếp theo đó, Tử Thiên giống như khi tố thể, trong cơ thể hắn có từng đạo lực lượng phân tán mà ra chúng tóm lấy từng khối to bằng năm tay máu đen trực tiếp đưa vào miệng Tử Thiên. Máu đen theo miệng đi vào trong cơ thể cũng không lập tức tan ra mà hội tụ thành từng nhóm nhỏ hội tụ lại với nhau ở vùng bụng dưới của hắn. Theo máu đen này xuất hiện thì huyết dịch của hắn lập tức bị ép đi sang hai bên và không ngừng run rẩy. Cái này giống như máu của hắn cùng cái máu đen này không cùng một cái đẳng cấp vậy. Cảm nhận thể nội và thấy được điều này, Tử Thiên lập tức hiểu, loại máu đen này hẳn là một loại cao cấp bậc huyết dịch mới khiến cho máu của hắn bị đè ép như vậy. Không chần chừ, Tử Thiên lập tức điều động toàn bộ tinh khí cùng khí huyết tinh hoa tiến hành mài mòn cùng khiến màu đen huyết dịch tan ra dung hòa vào máu của hắn. Nhưng, đời không như là mơ, mọi chuyện không phải lúc nào cũng đều dễ dàng như vậy. Ngay thời điểm ban đầu tiến hành, hắn liền gặp rất nhiều sự chống trả của hắc sắc huyết dịch nên không thể nào xâm nhập được vào bên trong nó chứ đừng nói đến chuyện dung hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy ngay khi mà tinh khí cùng khí huyết tinh hoa của hắn cùng những giọt huyết dịch này tiếp xúc với nhau thì giọt huyết dịch giống như có linh thức tỉnh lại mình ý thức từ vật chết lại hóa thành vật sống, những giọt huyết dịch dần dần hội tụ lại với nhau và hóa thành một con rùa màu đen. Tử Thiên tâm nhập đan điền khí hải nhìn thấy cảnh này thì trong lòng kinh hãi. Chỉ thấy xung quanh con rùa có một con rắn dài quấn quanh lấy mai rùa, tại con rùa phía trên đầu có tinh huy cuồn cuộn hiện ra, tinh huy nhanh chóng ngưng tụ và hóa thành 7 tòa tinh thần. 7 tòa tinh thần trên đầu con rùa giống như đã bàn bạc trước với nhau, chúng nó tự động tỏa ra quang huy liên kết với nhau tạo ra một cái quy xà quấn quanh, quy xà tinh thần lấp lánh tỏa ra vô tận quang huy bao phủ lấy con rùa cùng con rắn màu đen kia. Một con rùa màu đen có một con rắn quấn quanh, trên đầu lại có quy xà tinh thần. Đây không phải là huyền vũ trong truyền thuyết hay sao? Cái này huyết chỉ nếu như hắn suy đoán không sai thì chính là máu của huyền vũ, chỉ có huyền vũ máu mang theo huyền vũ linh tính mới có thể từ huyết dịch trạng thái hóa thành huyền vũ sinh động mà uy vũ như vậy mà thôi. Lại nói, huyền vũ được quang huy quấn quanh nó liền lập tức cùng tinh khí cùng khí huyết tinh hoa tiến hành đối đầu. Huyền vũ dưới sự hỗ trợ của quy xà tinh thần thì lập tức giống như thần quy chẳng những đánh đâu thắng đó mà còn ép cho Tử Thiên tinh khí cùng khí huyết tinh hoa không ngóc đâu lên được. Chứng kiến cuộc chiến thất bại thảm hại, Tử Thiên mặt đen như than cốc. Mẹ nó, cái này là chết được rồi. Cách chương.